Bên phía Tử Vi cũng đang quan tâm tới tổ đình của Phục Hy thị. Dù sao chỗ bảo địa này quan hệ trọng đại. Dẫn đầu bọn họ là một nàng nữ đế quân đầu chim lông phượng, giòn giả nói. Vô Kỵ tiên sinh, lần này có thể đạt được bảo vật trong tổ đình Phục Hy thị hay không, còn phải nhờ cậy vào ngươi. Nơi này không chỉ là tổ đình của Phục Hy thị, đồng dạng cũng là tổ đình của Yểm Tư thị viễn cổ. Huyết mạch Yểm Tư thị và Phục Hy thị hơn phân nửa tương đồng. Ngươi thân mang huyết mạch Phục Hy thị, có thể đạt được bảo vật trong tổ đình hay không, còn phải dựa vào ngươi. Phong Vô Kỵ nghiêm nghị nói. Ngọc Lan sư tỷ yên tâm. Ta tất sẽ dốc hết khả năng, trợ giúp Hoang Vực Thiên Hỏa các ngươi đạt được bảo vật của Phục Hy thị. Chúng ta đi. Nàng Phượng Ngọc Lan kia dẫn đầu đi về phía tấm bia đá, nói. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngàn vạn lần không được nhìn về phía tấm bia đá. Trên tấm bia đá này là đạo ngữ do Phục Mân Đạo Tôn viết ra, là một chữ tử. Ánh mắt vừa rơi lên trên đó sẽ chết, kẻ nào cũng không thể cứu được ngươi. Chung Nhạc nhìn chi đội ngũ này tiến vào không gian do 64 cái bình ngọc mở ra, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Hoang Vực Thiên Hỏa. Chẳng lẽ là thần vương trưởng khống thiên hỏa? Vị tồn tại trong Hoang Vực Thiên Hỏa kia gọi là Phượng Thiên Nguyên Quân, cũng là thần vương của thời đại Hắc Ám. Hồn Đôn Vũ nói. Ta từng nghe lão tổ nói, nàng là con tiên thiên hỏa phượng hoàng đầu tiên trong thiên địa, nghĩ lại trên ngô đồng một trong Hoang Vực Thiên Hỏa. Những cường giả này hẳn là chính là môn hạ của Phượng Thiên Nguyên Quân. Chung Nhạc gật đầu một cái, thấp giọng nói. Không nghĩ tới ngay cả thế lực của những lão quái vật này cũng đã xuất động rồi. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên lại có thêm một nhóm nhân mã nữa xuất hiện. Lần này người tới lại là tiểu đạo đồng nho nhỏ. Những nơi bọn họ đi qua, hết thảy mọi thứ đều ảm đạm vô quang. Bọn họ nghênh ngang đi về phía tấm bia đá. Bọn họ chẳng lẽ là... Sắc mặt Hồn Đôn Vũ khẽ biến, nói. Sư đệ đồng môn của Tiên Thiên Đế Quân. Đệ tử của tồn tại tả. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn. Chỉ thấy ba tiểu đạo đồng kia đi tới trước tấm bia đá, ngay cả tấm bia đá cũng bị hắc ám bao phủ. Quang mang do đạo ngữ trên tấm bia đá tản mát ra cũng bị hắc ám thôn phệ. Xuất thân của Tiên Thiên Đế Quân cực kỳ kinh người. Ta từng nghe lão tổ nói, sư tôn của hắn vô cùng bất phàm. Trong vũ trụ có tia quang mang đầu tiên, đồng dạng cũng có tia hắc ám đầu tiên. Sư tôn của hắn chính là thần vương sinh ra từ trong hắc ám. Sắc mặt Hồn Đôn Vũ ngưng trọng, nói. Đó là một tồn tại phi thường khủng bố, gọi là Tiên Thiên Hắc Đế, tề danh với Tiên Thiên Tà Đế. Không nghĩ tới ngay cả đệ tử của hắn cũng đã xuất động rồi. Hắn gọi là Tiên Thiên Hắc Đế sao? Chung Nhạc yên lặng ghi nhớ cái tên này. Đột nhiên, lại thêm một nhóm nhân mã nữa xuất hiện, cũng đi về phía tấm bia đá. Nhân số nhóm nhân mã này cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều cực kỳ cường đại. Giống như đệ tử Nguyên Nha thần vương của cương vực Bắc Hoang Tử Vi. Hồn Đôn Vũ có chút líu lưỡi nói. Quá náo nhiệt rồi. Ngoại trừ đệ tử của Tiên Thiên Tà Đế còn chưa tới ra, đệ tử của đám lão quái vật này trên cơ bản đều đã tới, ai nấy cũng đều cực kỳ âm hiểm cả. Đám gia hỏa kia cũng đều đã tiến vào rồi a. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy mấy gã thần ma tà khí lẫn nhiên xuất hiện. Gã tà thần dẫn đầu cười ha hả, nói. Nơi đó là tổ đình của Phục Hy thị và Yểm Tư thị, bên trong nguy hiểm tầng tầng, trước cứ để cho bọn họ tiến vào dò đường một chút, sau đó chúng ta mới hãy đi vào. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1543, sinh diệt kiếp cảnh, 1. Thạch Âm Cơ nghi hoặc hỏi. Đệ tử của Tà Đế đã tới. Không phải vừa rồi đã tới một đám rồi sao? Đám gia hỏa nhìn tấm bia đá mà chết kia, không phải là đệ tử của Tà Đế sao? Hồn Đôn Vũ giải thích. Bọn họ không phải là đệ tử của Tà Đế, mà là bộ hạ của Tà Đế. Đám tà thần đã chết kia là đám thần ma chư tà cung phụng Tiên Thiên Tà Thần. Đệ tử của Tà Đế còn mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều, mỗi một người cơ hồ đều không thua kém chư tà tồn tại bậc này. Thạch Âm Cơ hiếu kỳ hỏi. Chư tà rất mạnh sao? Hồn Đôn Vũ chần chờ một chút, thành thành thật thật nói. Đã bị tướng công nhà ngươi đánh chết rồi. Hóa ra là yếu như vậy. Thạch Âm Cơ kinh ngạc nói. Chung Nhạc đột nhiên hỏi. Vũ sư huynh,

Đám người nhao nhao nhìn về phía Chung Nhạc bên này. Chỉ thấy nơi này bị một tầng đạo quang bao phủ, nhìn không rõ rốt cuộc là cái gì đang dẫn động đại đạo thiên địa. Ma Nguyên thuộc lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1544, sinh diệt kiếp cảnh, 2. Chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế? Không đúng. Đây là kiếp quang hóa đạo. Dẫn phát vạn đạo triều bái, chẳng lẽ là đế binh của Phục Hy thị? Thần Thu Sơn cũng đang nhìn về phía Chung Nhạc, ngay sau đó nhìn ra manh mối, lắc đầu nói. Có tồn tại gì đó hóa đạo rồi. Thật đáng thương. Vô Kỵ tiên sinh, ngươi có Phục Hy thần nhãn, cũng có Bàn Hồ thần nhãn, sao không nhìn một chút xem sao? Ở xa xa, Phượng Minh Sơn giòn giả nói. Trên mi tâm ba cái đầu của Phong Vô Kỵ, từng khỏa thần nhãn mở ra. Cái đầu hai bên là Bàn Hồ thần nhãn, mà cái đầu chính giữa là Phục Hy thần nhãn, nhìn về phía tầng tầng đạo quang. Hắn cũng không thể nhìn thấu đạo quang, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc thiên dực của thuyền bị bao phủ trong đạo quang. Phong Vô Kỵ nhìn thấy chiếc thuyền này, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn như thế nào cũng tới rồi. Hắn không phải đang trấn thủ trấn thiên quan sao? Nhìn bộ dạng này, cái tên này tự hồ đang hóa đạo. Hẳn là không bao lâu nữa, nhục thân và nguyên thần sẽ bị đại đạo thiên địa đồng hóa, chết quan chết cũng rồi. Hắn thu hồi thần nhãn, nói. Kẻ này là dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung, đang lúc hóa đạo. Hóa đạo. Phượng Minh Sơn khẽ giật mình, trong mắt đại phát tinh quang, trầm giọng nói. Tâm cảnh của dịch tiên sinh vậy mà đã tu luyện tới một bước này sao? Tâm cảnh của hắn đã đạt tới đế cảnh rồi. Điểm này, ta quả thật không bằng hắn. Đáng tiếc là đã hóa đạo rồi. Phượng Ngọc Lan cũng không khỏi lắc đầu than thở. Ta từng nghe gia sư nói qua vị dịch tiên sinh này, nói hắn đã mở ra phong ấn của thần huyết Phục Hy. Tu vi cảnh giới của hắn quá thấp, nhưng tâm cảnh quá cao, trái lại là hung hiểm nhất. Nếu tâm cảnh không khống chế nổi tu vi, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tự phế võ công, cực kỳ hung hiểm. Nếu tu vi không theo kịp tâm cảnh, vậy thì càng hung hiểm hơn, rất dễ dàng sẽ bị hóa đạo, bị đại đạo đồng hóa. Nàng kiến giải phi phàm, nói. Tâm cảnh của vị dịch tiên sinh này quá cao, đã đạt tới đế cảnh. Nếu ở những địa phương khác thì cũng thôi, tu vi của hắn còn có thể miễn cưỡng giá ngự tâm cảnh, nhưng đã tới tổ đình của Phục Hy thị, đại đạo thiên địa cộng minh với huyết mạch Phục Hy của hắn, ngược lại đã lấy mạng của hắn. Nàng nhàn nhạt nói. Ta từng nghe nói thời điểm hắn tại Trấn Thiên Quang vẫn còn là cảnh giới chân thần, lần này hóa đạo hẳn là khiến cho tu vi của hắn đạt tới thần hầu cảnh. Thần hầu cảnh còn gọi là sinh diệt kiếp cảnh. Sinh diệt kiếp cảnh tranh công của người khác thành của mình, cho nên tất có đại kiếp nạn. Kẻ có thiên tư càng hơn người, tài hoa càng tuyệt đại, kiếp nạn cũng càng mãnh liệt. Sinh diệt kiếp cộng thêm hóa đạo, hắn chết chắc rồi. Trong lòng Phong Vô Kỵ đại hỷ, mỉm cười nói. Vậy thật đáng tiếc rồi. Phượng Minh Sơn cũng thở dài một cái, vắng lặng nói. Đáng tiếc rồi. Ta vốn muốn biết một chút. Ta và hắn kẻ nào mới là đệ nhất tương lai chư đế bản. Trên thiên dực cổ thuyền, Thạch Âm Cơ đột nhiên tế khởi trường tiên, nỗ lực chặt đứt đám hào quang do đại đạo thiên địa hình thành kia. Đột nhiên chỉ nghe soạt một tiếng, trường tiên trong tay nàng đã bị chấn thành bột miệng. Hổ khẩu Thạch Âm Cơ bạo liệt, nhưng vẫn bắt lấy bàn tay của Chung Nhạc, nỗ lực kéo hắn từ trong quang mang hóa đạo ra ngoài. Đột nhiên thân thể nàng chấn động một cái, cứng ngắc ở nơi đó. Trong đầu nàng cảm thấy vô số cảm ứng khủng bố cuồn cuộn phóng vọt tới, chính mình có một loại cảm giác tương dung với đại đạo thiên địa. Hồn Đôn Vũ thôi động lực lượng hỗn độn, nghĩ muốn chặt đứt hào quang hóa đạo. Lực lượng hỗn độn cũng bị đánh nát. Hắn vội vàng chụp lấy bàn tay trái của Chung Nhạc, nhất thời cũng cứng ngắc ở nơi đó, cũng rơi vào trong hóa đạo. Tân Hỏa không ngừng hét lớn, trong lòng cũng cực kỳ bất an. Chung Sơn Thị, mau tỉnh lại. Mau mau tỉnh lại. Mau rời khỏi tâm cảnh đế cấp. Ngươi và bà nương của ngươi, còn có Vũ tiểu tử đều sắp sửa bị đại đạo đồng hóa rồi. Đạo quang trong ba con mắt của Chung Nhạc càng lúc càng cường liệt. Dục thân và nguyên thần của hắn đã dần dần trở nên trong suốt, sắp sửa hòa là một thể với hào quang rồi. Cái này chứng tỏ nhục thân và nguyên thần của hắn đã bắt đầu phân giải, muốn cùng tồn tại với đại đạo, biến thành một bộ phận của đại đạo. Mà kết quả của việc dung hợp chính là hắn triệt để tử vong. Tâm cảnh vượt qua tu vi quá nhiều, tu vi không thể theo kịp tâm cảnh, chính là kết cục như vậy. Thoáng cảm ngộ một chút, cũng sẽ có thể khiến cho chính mình hóa đạo. Tồn tại đế cấp nếu muốn chuyển thế, nhất định phải phong ấn ký ức kiếp trước của chính mình, khiến cho chính mình không thể thức tỉnh tâm cảnh của kiếp trước. Nếu thức tỉnh, sẽ liền hóa đạo. Chỉ khi nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có năng lực thừa nhận tâm cảnh đế cấp rồi, đế cấp chuyển thế mới sẽ giải phong ký ức. Chung Nhạc mặc dù không phải là đế cấp chuyển thế, nhưng tâm cảnh của hắn đã đạt tới đế cấp. Hắn vẫn chỉ là cảnh giới thần hầu, nhưng tâm cảnh cũng đã là đế cảnh, chính giữa còn có ba cảnh giới thần hoàng, tạo vật và đế quân. Tâm cảnh của hắn quá mạnh, cảm ngộ đối với đạo cũng rất sâu, mà tu vi thấp lại không chịu nổi loại cảm ngộ này. Tâm cảnh đế cấp dĩ nhiên có thể khiến cho tu vi thực lực của hắn tại thời điểm cảm ngộ đại đạo thiên địa tăng lên cực nhanh, có được tốc độ tu luyện người khác không cách nào sánh bằng, nhưng cũng phải thừa nhận hung hiểm người khác không cách nào thừa nhận. Hạch Âm Cơ và Hồn Đôn Vũ cầm lấy tay hắn, cũng bị hắn kéo vào trong loại hung hiểm đó. Lúc này, hai người cơ hồ đang trải qua quá trình mà hắn đã trải qua, tu vi điên cuồng đề thăng, nhưng nhục thân và nguyên thần cũng đang bị đại đạo thiên địa đồng hóa. Tu vi của Thạch Âm Cơ cơ hồ trong nháy mắt đã vượt qua thiên thần, tiến vào cảnh giới chân thần, tiếp theo hát vang tiếng mạnh, xông thẳng về phía thần hầu. Rất nhanh, hàng rào thần hầu đã bị đánh cho buông lỏng, sắp sửa bước vào thần hầu sinh diệt kiếp cảnh, cùng với Chung Nhạc trải qua đại kiếp sinh diệt, hóa đạo mà chết. Mà Hồn Đôn Vũ sớm đã đạt tới cảnh giới chân thần viên mãn, lúc này càng là thoáng cái đã xông phá hàng rào cảnh giới, trực tiếp đề thăng tới thần hầu cảnh, sinh diệt kiếp nhất thời bạo phát. Sinh diệt kiếp của ba người nối liền với nhau, bắt đầu đồng thời hóa đạo. Trong nguyên thần của Chung Nhạc, 100 tôn hỏa linh của thời đại hỏa kỷ lập tức cảm giác được hung hiểm, hợp lực trấn áp. Không ngờ thủ lĩnh hỏa linh vừa mới bộc phát ra đại đạo hỏa hệ trong cơ thể chính mình, liền lập tức cảm giác được không ổn. Không tốt. Chúng ta là do đại đạo hỏa hệ thuần túy cấu thành, dễ dàng hóa đạo nhất chính là chúng ta. Thân thể 100 tôn hỏa linh kia rung động. Đại đạo hỏa hệ trong cơ thể nhất thời không thể khống chế, bắt đầu tương liên, tương dung với đại đạo thiên địa. Nơi này không phải là tổ đình của chúng ta sao? Sao đối với chúng ta trái lại càng hung hiểm hơn vậy? Thủ lĩnh hỏa linh không khỏi kêu lên. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1545, một con đường sống, 1. Hỏa linh là do chúng sinh thời đại hỏa kỷ tế tự sinh ra. Cấu thành thân thể bọn họ chính là đại đạo hỏa hệ cộng thêm lực lượng chúng sinh tế tự. Nếu ở thời kỳ bình thường, bọn họ có thể giúp Chung Nhạc xuất ra chiến lực cấp đế quân. Nhưng hiện tại chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho hóa đạo tới càng mãnh liệt hơn. Tân hỏa đột nhiên từ trong mi tâm Chung Nhạc bay ra, chui vào trong mi tâm Y Uyển Quân đang nhắm mắt tu luyện, quát lớn. Y tiểu nương tử, mau tỉnh lại. Tâm thần Y Uyển Quân chấn động, từ trong ngộ đạo tỉnh lại. Lập tức phát hiện dị trạng của ba người, liền vươn tay ra muốn kéo ba người ra. Tân Hỏa vội vàng nói. Đừng đụng vào bọn họ. Ngươi có lĩnh ngộ ra chư thiên vô đạo hay không? Y Viễn Quân thu tay lại, có chút thấp thỏm nói. Ta lĩnh ngộ cũng không nhiều lắm. Tân Hỏa quả quyết nói. Dùng chư thiên vô đạo đánh mộ cổ. Cho dù lĩnh ngộ không nhiều lắm, cũng có thể tạm thời cắt đứt hóa đạo của bọn họ. Sau đó ngươi lập tức tách bọn họ ra. Y Viễn Quân vội vàng thôi động chư thiên vô đạo, vươn tay ra đánh mạnh về phía mộ cổ. Chỉ nghe một tiếng trống thật lớn, từng đạo hào quang bị chấn cho tán loạn. Y Viễn Quân lập tức vươn tay chụp về phía ba người Chung Nhạc, nghĩ muốn trước khi hào quang khép lại tách ba người ra. Bàn tay nàng vừa mới chạm vào Thạch Âm Cơ và Hồn Đôn Vũ, chỉ thấy hào quang đột nhiên khép lại. Thân thể Y Viễn Quân cứng ngắc ở sau lưng Chung Nhạc, không chút cử động. Đống lửa nhỏ ôm lấy cái đầu hình thái hỏa diễm, toàn thân vặn vẹo. Xong đời rồi. Ngay cả nha đầu này cũng bị định trụ, đã bắt đầu hóa đạo rồi. Vừa chết liền chết cả một ổ. Mà tại thời điểm đám hào quang kia bị chấn tán loạn, thân thể Chung Nhạc khẽ run rẩy, trong mi tâm chợt nổ vang, một tia đao quang xuất hiện trong hóa đạo. Tia đao quang này di chuyển vô cùng gian nan. Những nơi nó đi qua, từng đạo hào quang vậy mà không ngừng bị đao quang chém đứt. Chính là thần thông trảm đạo. Tân Hỏa đáp xuống trên chóp mũi Chung Nhạc, vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này. Đạo quang do nhãn mâu Chung Nhạc bắn ra càng mãnh liệt hơn. Hóa đạo tới bước này cơ hồ đã không thể nghịch chuyển. Nhưng hắn vậy mà có thể bảo vệ một tia thần trí cuối cùng, thi triển ra trảm đạo, đi chém đại đạo thiên địa khiến cho chính mình đồng hóa kia. Từng đạo hào quang đứt đoạn, thần đao trảm đạo của Chung Nhạc vào khoảnh khắc này trở nên thần diệu muôn phương. Cho dù là đại đạo thiên địa cũng bị chém đứt, không thể nối tiếp lại. Thần đao trảm đạo của hắn đạt tới thăng hoa trước giờ chưa từng có, so với thời điểm hắn mạnh mẽ chém đầu của tồn tại đế cấp Phong Chấn lão tổ còn kinh diễm hơn. Đao quang chém xuống, không gì không thể chém. Bất quá, bọn họ là bốn người hóa đạo, sinh diệt kiếp của bốn người kết hợp cùng một chỗ, cực kỳ mãnh liệt, cộng thêm 100 tôn hỏa linh. Trảm đạo cũng tao ngộ lực cản cực lớn, khó có thể ngăn cản xu thế hóa đạo. Nhục thân và nguyên thần bốn người đã trở nên trong suốt, thậm chí ngay cả tân hỏa cũng có xu thế hóa đạo. Tân hỏa hiện tại cũng có thể nói là linh của Chung Nhạc hóa đạo, hắn cũng không thể tránh khỏi. Thân thể Chung Nhạc run rẩy, gian nan di chuyển thần đao trảm đạo. Tiên thiên bát quái hiện ra quanh người hắn. Đại đạo tiên thiên thái dương, đại đạo tiên thiên thiếu dương, đại đạo tiên thiên thái âm, đại đạo tiên thiên thiếu âm, tiên thiên thần đạo, tiên thiên ma đạo, đại đạo tiên thiên lôi đình, đại đạo không gian, đại đạo trụ quan, tiên thiên dịch đạo, cộng thêm đầu đại đạo tiên thiên thứ 11, đại đạo tiên thiên thần hỏa, hết thảy chậm rãi xuất hiện. Đại đạo tiên thiên thần hỏa là đại đạo do các đời toại hoàng di lưu lại trong đại lục thái cổ, rơi vào trong cơ thể hắn ngưng tụ ra, cũng là một đầu đại đạo đế cấp duy nhất của hắn. 11 đầu đại đạo tiên thiên điên cuồng chui vào trong trảm đạo, biến thành thần đao, khiến cho uy năng của thần đao tăng vọt. Tốc độ đại đạo thiên địa bốn phía vọt tới bị chém đứt càng lúc càng nhanh. Xu thế hóa đạo cũng dần dần hòa hoãn lại. Đột nhiên, đao quang càng lúc càng nhanh hơn, xoay quanh trên dưới bốn người. Một đạo đao quang cuối cùng rơi xuống, toàn bộ hào quang do đại đạo biến thành hết thảy bị chém đứt. Chỉ nghe bốn tiếng phốc phốc, Chung Nhạc, Y Uyển Quân, Thạch Âm Cơ và Hồn Đôn Vũ nhất tề ngã xuống, nằm rạp trên bông thuyền, không chút cử động. Chiếc cổ thuyền lẳng lặng phiêu phù giữa không trung. Nhục thân và nguyên thần bốn người trên bông thuyền bị ánh mặt trời tổ đình chiếu rọi, lộ ra thông thấu, có một loại cảm giác không quá chân thật. Nhục thân và nguyên thần bọn họ suýt chút nữa bị đồng hóa thành đạo, bốn người đều cực kỳ suy yếu. Linh lực thiên địa không ngừng vọt tới, chảy vào trong cơ thể bốn người. Thân thể bốn người dần dần từ trong suốt chuyển thành chân thật. Một lúc lâu sau, Thạch Âm Cơ ngồi dậy, lắc đầu mấy cái. Y Uyển Quân, Hồn Đôn Vũ cũng lần lượt tỉnh lại, cuối cùng mới là Chung Nhạc chậm rãi tỉnh lại. Bốn người ngồi trên bông thuyền, hai mặt nhìn nhau, trong lòng một trận kinh hãi. Thạch Âm Cơ đột nhiên cười khanh khách một tiếng. Y Uyển Quân cũng không khỏi mỉm cười, hỏi. Nha đầu ngốc, cười gì vậy? Thạch Âm Cơ mỉm cười, nói. Chúng ta vẫn còn sống, đương nhiên là phải vui vẻ rồi. Hơn nữa còn trở thành thần hầu nữa. Ta đã vượt qua tới hai cảnh giới rồi a. Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ cũng không khỏi cười ha hả. Lần này thật sự quá hung hiểm rồi. Chung Nhạc tiến vào tổ đình, dẫn động đại đạo thiên địa tổ đình cộng minh, tâm cảnh đế cấp tạo thành hóa đạo, ngay cả bọn họ cũng bị kéo vào, suýt chút nữa đã kéo bọn họ cùng một chỗ tiến vào tuyệt cảnh hóa đạo. Bất quá, đây cũng là nhân họa được phúc. Bọn họ thừa dịp thời điểm tương dung với đại đạo, đạt được không biết bao nhiêu lĩnh ngộ, đủ để cho bọn họ được lợi cả đời, hơn nữa tu vi cũng nhất cử đột phá tới cảnh giới thần hầu, đã bớt đi không biết bao nhiêu năm chuyên cần khổ luyện. Mấu chốt nhất chính là, thời điểm bọn họ nắm lấy tay của Chung Nhạc, đã nhìn thấy được tâm cảnh đế cấp, cùng với Chung Nhạc đồng thời trải qua tẩy lễ của tâm cảnh đế cấp, khiến cho tâm cảnh của bọn họ cũng trong lúc bất tri bất giác đề thăng thật lớn. Mặc dù bọn họ còn chưa tu luyện đạo tâm tới đế cảnh, nhưng tâm cảnh đề thăng thật lớn, chỗ tốt vô cùng, đủ để mở ra trí tuệ, đạt được càng nhiều lĩnh ngộ hơn, đề thăng tư chất của chính mình. Trong lòng Tân Hỏa vẫn còn sợ hãi, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1546, một con đường sống, 2. Trung Sơn Thị, ở trong này, lực tương tác của ngươi đối với đại đạo thiên địa còn khủng bố hơn cả thánh linh thể, ngươi cần phải cẩn thận. Vừa rồi suýt chút nữa ngay cả ta và đám hỏa linh cũng cùng một chỗ hóa đạo với ngươi rồi. Chung Nhạc tinh tế cảm ứng đám hỏa linh. Chỉ thấy đám hỏa linh này ủ rũ không phấn chấn, hiển nhiên vừa rồi hóa đạo đã khiến cho bọn họ cũng tiêu hao năng lượng cực lớn. Đám hỏa linh này đang không ngừng hấp thu năng lượng hỏa hệ từ trong thiên địa. Vô số hỏa quang không ngừng từ trong thiên địa bay tới, tiến vào mi tâm của Chung Nhạc, rơi vào trong cơ thể đám hỏa linh này. Với tốc độ này, sợ rằng phải mất rất nhiều năm đám hỏa linh này mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bọn họ không có thân thể chân chính, không thể tu luyện công pháp, khôi phục tự nhiên chậm hơn đám người Chung Nhạc rất nhiều. Quả thật rất hung hiểm. Chung Nhạc đứng dậy, nhìn về phía tổ đình. Chỉ thấy tòa thánh địa này xanh tươi tốt, tràn ngập sinh cơ bàng bạc. Dõi mắt nhìn lại, linh khí thành mây, linh dịch thành thác. Khắp nơi đều có thần dược thành tinh, xuất quỷ nhập thần. Khắp nơi đều là động thiên phúc địa. Khắp nơi đều là thánh cảnh mê người. Đại đạo trong thiên địa cũng dồi dào tới cực điểm. Nơi này mặc dù không phải là bí cảnh do đại đạo sinh ra, không bằng được tiên thiên thánh địa của Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là đại đạo thiên địa nơi này cực kỳ hoàn chỉnh, hết thảy đại đạo trong thiên địa đều có thể tìm được ở trong này. Từ xa nhìn lại, thậm chí có đại đạo thiên địa hiện hình, giống như thác nước từ trên trời giáng xuống, giống như phi hồng treo cao giữa núi non, giống như ngôi sao điểm xuyết trên thiên không vậy. Đại đạo trong các tiên thiên thánh địa của Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị đều chỉ có một loại, mặc dù cực kỳ thuần túy, nhưng chính bởi vì thuần túy nên đã thiếu khuyết đi những loại đại đạo khác. Cho nên ở trong thánh địa Lôi Trạch chỉ có thể tu luyện đại đạo tiên thiên Lôi Đình. Bất quá, ở nơi này liền không giống như vậy. Đại đạo trong tổ đình của Yểm Tư Thị và Phục Hy Thị Hoàng Bị, có thể khiến cho con cháu hai tộc tiếp cận càng nhiều. Ngoại trừ cái này ra, bọn họ còn nhìn thấy từng tấm bia đá thật lớn phiêu phù giữa không trung. Không chỉ như vậy, còn có những pho tượng khổng lồ đứng sừng sững, cao vút trong mây. Đó là pho tượng của từng tôn Phục Hy, từng tôn Toại Hoàng. Bọn họ cực kỳ vĩ ngạn, cực kỳ quảng đại. Nơi này còn có tầng tầng phong cấm, chính là nhằm vào kẻ ngoại lai. Chung Nhạc mở ra ba khỏa thần nhãn, quét nhìn một lần, khẽ nhíu mày. Trong này phong cấm quá nhiều rồi, dùng thị lực của hắn căn bản không nhìn thấu đám phong cấm này có uy lực lớn bao nhiêu, cũng không nhìn ra đám phong cấm này có thể cũng nhằm vào chính mình hay không. Tân Hỏa, ngươi tới nhìn xem. Tân Hỏa lập tức chưởng quản nhục thân hắn, thấp giọng nói. Tam Mục Thiên Đồng, mở. Thần nhãn của hắn chiếu rọi, nhìn đám phong cấm của tổ đình vô cùng rõ ràng. Tổ đình nhìn như ôn hòa nhất thời hiển lộ ra sát cơ bí ẩn. Không gian của tổ đình vậy mà đã dệt thành vô số tấm lưới, cực kỳ phức tạp, thậm chí còn cắt vào sâu bên trong không gian, nguy hiểm vạn phần. Ngay cả Tân Hỏa cũng bị dọa cho sợ hết hồn, nói. Thật đáng sợ. Nhiều năm không tới, như thế nào lại có thêm nhiều phong cấm như vậy? Dựa vào thần huyết Phục Hy cũng không có khả năng đi qua nơi này. Ngay cả đế cũng không có khả năng không có trở ngại. Hung hiểm. Thật quá hung hiểm rồi. Phục Mân Đạo Tôn đã biến thành nơi này một đại sát trận, ngay cả tồn tại đế cấp cũng có thể giết chết. Đệ nhất hung trận từ cổ chí kim. Tùy tiện xông vào, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đây là tử cục. Tử cục. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Lẽ nào Phục Mân Đạo Tôn tính ra hậu thế có Phục Hy thần tộc đã phản bội chủng tộc chính mình, cho nên mới khiến cho đám phong cấm này công kích không phân biệt sao? Tân Hỏa giơ tay lên chỉ về phía trung tâm tổ đình, nói. Ngươi nhìn đằng kia, có phải đã thiếu khuyết một khối lớn hay không? Chung Nhạc nhìn về phương hướng ngón tay hắn chỉ. Chỉ thấy ở trung tâm tổ đình có một vực sâu thật lớn, sâu không thể lường. Cho dù bỏ Thái Dương hệ vào đó đoán chừng cũng không thể lấp đầy. Nơi đó chính là địa phương ban đầu của tổ tinh. Toàn bộ phong cấm đều hướng về nơi đó. Ta đoán chừng vị trí nguyên bản của tổ tinh đã bị Phục Mân Đạo Tôn thiết kế thành đầu mối của toàn bộ phong cấm. Phục Mân Đạo Tôn bày bố để nhất sát trận ở nơi này, tất cả tư liệu tìm hiểu liên quan tới bí cảnh thứ bảy khẳng định đã bị hắn giấu ở nơi đó. Tân Hỏa quét nhìn bốn phía, nói. Sinh lộ duy nhất cũng là đi thông tới vực sâu. Những địa phương khác đều là tử cục hẳn phải chết, là sát cục do Đạo Tôn bày ra. Đoán chừng chỉ có tiến vào vực sâu mới có thể mở ra toàn bộ phong cấm. Đây hẳn là một con đường khảo nghiệm. Đi qua, sẽ có thể lấy được truyền thừa của hắn, không qua được, sẽ phải chết ở dọc đường. Tinh thần Chung Nhạc đại chấn. Con đường này có hung hiểm không? Tân Hỏa quan sát con đường kia, tính toán trong chốc lát, nói. Ta chỉ nhìn thấy sinh cơ, không nhìn thấy hung hiểm. Kỳ quái. Tại sao lại có sinh lộ rõ ràng như vậy? Chung Nhạc nhất thời rợn cả tóc gáy. Con đường không có hung hiểm. Không có hung hiểm sợ rằng mới là hung hiểm lớn nhất. Bất quá, như đã nói qua, những tồn tại như Tà Đế, Ma Đế, Thần Đế còn có Hắc Đế, Phượng Thiên Nguyên Quân và Nguyên Nha Thần Vương sao lại phái đệ tử của chính mình tới đây? Bọn họ hẳn là biết rõ với bản lĩnh của những đệ tử này của chính mình tuyệt đối là qua không được cấm chế do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại, phái bọn họ tới đây chỉ là đi chịu chết mà thôi. Lẽ nào bọn họ sợ? Sợ cấm chế Phục Mân Đạo Tôn lưu lại là đặc biệt nhằm vào bọn họ, khiến cho bọn họ phải bỏ mạng ở nơi này. Hắn đột nhiên rùng mình một cái. Nói như vậy, đám người ma nguyên thuật, thần thu sơn này chỉ là do bọn họ phái tới đây thăm dò một chút xem nước tổ đình sâu tới đâu, bọn họ tiến vào có an toàn hay không. Nói cách khác, đám thần vương tiên thiên Tà Đế, tiên thiên Ma Đế cũng đã tới rồi, nói không chừng cũng đều đã tiến vào tổ đình rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1547, Tạo hóa huyền môn, 1. Trung Nhạc nhất thời có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mấy vị thần vương còn dư lại không nhiều lắm của thời đại hắc ám, những tồn tại tiếp cận đạo thần, lúc này hoặc là đang ở bên ngoài tổ đình, hoặc là đã tiến vào tổ đình rồi. Vừa nghĩ tới những tồn tại đáng sợ như vậy đang ẩn nấp xung quanh chính mình, quả thật khiến cho người ta không rét mà run. Đáng sợ nhất vẫn là tồn tại tà ác, vị tiên thiên hắc đế kia. Vừa nghĩ tới tồn tại tà ác cũng có khả năng đã tới nơi này, Trung Nhạc liền không rét mà run. Tồn tại tà ác đã phong ấn Phục Hy thần tộc, kẻ đã kéo linh hồn Trung Nhạc về 10 vạn năm trước, khiến cho hắn chịu đủ 700 năm khổ cực, vô cùng có khả năng đã tới nơi này. Hắn cũng không phải không chút sợ hãi. Đối với tồn tại tà ác, hắn cũng có một sự sợ hãi sâu sắc. Loại sợ hãi này tại thời điểm hắn bị kéo về 10 vạn năm trước, bị con quái thú trong bóng tối thôn phệ 700 năm cũng đã mạnh mẽ gieo xuống, mạnh mẽ cắm rễ. Phong Hiếu Trung thì bị ép tới mức phát điên. Mà Trung Nhạc cũng chưa thể chiến thắng được sự sợ hãi đối với tồn tại tà ác kia. Trung Nhạc biết rõ loại sợ hãi này đối với chính mình tuyệt đối là một đại họa, nhưng hắn lại không thể làm gì. Hắn thủy chung cũng không thể lau đi bóng mờ trong lòng mình. Bọn họ hẳn là chưa tiến vào. Nếu bọn họ đã tiến vào, sợ rằng sớm đã xúc động phong cấm do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại. Với mức độ cáo già của đám thần vương cổ lão này, sẽ không dễ dàng thân lâm mạo hiểm. Chỉ là, bọn họ hẳn là đã phát hiện ra ta. Trung Nhạc giá ngự của thuyền sư tầm 7 phiến tinh vực, mặc dù là ẩn nấp trong không gian, nhưng muốn giấu giếm những tồn tại như Tà Đế, Hắc Đế vậy, cơ hồ là không có khả năng. Nói cách khác, những tồn tại này đang ẩn nấp bên ngoài, đã sớm phát hiện ra hắn. Trung Nhạc có một loại xung động muốn lập tức đào tẩu. Bị những tồn tại đáng sợ này để mắt tới, tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, hắn định thần trở lại, bình tĩnh trở lại. Trong lòng hắn yên lặng tính toán. Những tồn tại này quả thật cáo già, nhưng sao bọn họ lại không trực tiếp giết chết ta? Trong này sợ rằng có không ít nguyên nhân. Thứ nhất, kiên kỵ. Bọn họ đang kiên kỵ lẫn nhau, kẻ nào cũng không dám xuất thủ trước. Có thể thấy được tin tức giữa bọn họ không thông, kẻ nào cũng không biết được ý nghĩ của những người còn lại. Thứ hai, e ngại. Ta có được thiên dực cổ thuyền, đây là thuyền của Đại Tư Mệnh. Bọn họ đang e ngại Đại Tư Mệnh, có khả năng cho rằng ta là người của Đại Tư Mệnh. Thứ ba, xem thường. Bản lĩnh của ta quá thấp kém rồi, không đáng để bọn họ chú ý nhiều hơn. Còn có thứ tư, chăn thả. Trung Nhạc khẽ phất tay, điều khiển thiên dực cổ thuyền chui vào trong không gian của tổ đình, biến mất không thấy đâu nữa, trong lòng thầm nghĩ. Chăn thả ta. Để ta dụ dỗ ra càng nhiều bộ hạ cũ của Phục Hy, một lưới bắt hết, triệt để diệt trừ toàn bộ địch nhân của bọn họ, đoạn tuyệt hậu hoạn. Hơn nữa, bọn họ cũng dự định để cho ta đào móc ra hết tất cả hậu thủ của Phục Mân Đạo Tôn. Ta đào móc ra, bọn họ sẽ thông dong đối phó, từ đó sẽ có thể kê cao gối mà ngủ. Lòng hắn như gương sáng. Từ chuyện Đại Tư Mệnh phát hiện ra đế tinh của hắn sẽ có thể biết được, hắn có khả năng ngay từ một khắc bước chân vào tử vi kia. Cũng đã rơi vào trong mắt những tồn tại cổ lão nào đó, đã biến thành quân cờ trong cục của bọn họ. Cho dù đế tinh của hắn đã bị phá, tương lai thay đổi, nhưng chính mình thủy chung vẫn là quân cờ của bọn họ, điểm này chưa từng thay đổi qua. Những tồn tại này sẽ không hạ thủ với hắn, bởi vì hắn là quân cờ của bọn họ sao lại trong lúc đối kháng tự vứt bỏ quân cờ của chính mình. Chỉ có tại thời điểm quân cờ đã vô dụng, mới sẽ bị vứt bỏ. Nếu đã như thế, vậy có gì phải sợ? Trung Nhạc tiến về phía trước, trầm giọng nói. Vũ sư huynh, Chúng ta xuống đi bộ thôi. Ba người vội vàng đi theo hắn. Tân Hỏa mượn ánh mắt của hắn đảo quét bốn phía, không ngừng lên tiếng chỉ điểm, đi về phía vực sâu ở trung tâm tổ đình này. Mà ở phía trước, đám đệ tử của các tồn tại Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế cũng đang đi về phía vực sâu. Hiển nhiên bọn họ cũng được cường giả chỉ điểm, biết rõ vực sâu là hạch tâm của tổ đình, chỉ cần chưởng khống được vực sâu, sẽ có thể chưởng khống được tổ đình. Trên không trung, từng tấm bia đá phiêu phù. Trên tấm bia đá đều có lạc ấn bia văn, không biết là viết những văn tự gì. Bất quá, đã trải qua chuyện tình tấm bia đá giết người bên ngoài tổ đình, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý không ngẩng đầu quan sát, tránh cho bị văn tự trên tấm bia đá giết chết. Cái bóng này. Đột nhiên, một tấm bia đá phiêu phù giữa không trung, bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhất thời có bóng mờ loang lỗ chiếu rọi xuống, rơi xuống trên mặt đất, vẽ ra văn tự trên tấm bia đá. Những ký hiệu văn tự kia cực kỳ phức tạp, tự hồ ẩn chứa huyền cơ chí thâm chí ảo. Mọi người cẩn thận. Không được nhìn cái bóng trên mặt đất. Ma Nguyên Thuật cao giọng quát lớn. Đi sát theo sau lưng ta. Chỉ cần không nhìn phù văn trên tấm bia và phù văn trên mặt đất, sẽ không xuất hiện sai lầm. Từng tấm bia đá thật lớn trên không trung chậm rãi di chuyển, càng nhiều lạc ấn chiếu rọi trên mặt đất. Chẳng những đám người Ma Nguyên Thuật, đám người Thần Thu Sơn và đám người Phượng Ngọc Lan, mà xung quanh mấy tiểu đạo đồng của Hắc Đế, đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương cũng đã xuất hiện những bóng mờ phù văn thật lớn. Chỉ có đám đệ tử Tà Đế tới trễ mấy ngày là không có tiến vào phạm vi bóng mờ những tấm bia đá kia bao phủ. Mà sau lưng đám đệ tử Tà Đế còn có một đạo quang mang tiến vào, Chung Nhạc cũng không phát hiện tung tích của kẻ đó. Những tấm bia đá trên không trung chậm rãi di chuyển, đám phù văn do bóng mờ cấu thành trên mặt đất cũng không ngừng biến ảo. Những hình chiếu phù văn trên mặt đất biến thành một con đường, nối thẳng tới vực sâu. Ánh mắt của đám người nhìn thẳng về phía trước, không nhìn lên không trung, cũng không nhìn xuống dưới chân, trầm mặc tiến về phía trước. Bọn họ bước chân vào trong hình chiếu của đám ký hiệu văn tự kia. Đột nhiên, một gã ma hoàng bất chợt run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng chợt lớn giọng hô to. Ma ha ba ha tư ba ha, ti đạt mệnh đạt tư ma đạt. Ma Nguyên Thuật thoáng ngẩn người. Sư đệ, ngươi nói cái gì? Gã ma hoàng kia cực kỳ cuồng nhiệt, trong miệng một lần lại một lần hét lớn. Ma ha ba ha tư ba ha, ti đạt mệnh đạt tư ma đạt. Đám đệ tử Tiên Thiên Ma Đế còn lại tự hồ cũng bị hắn lây nhiễm, cũng bắt đầu hét lớn. Ma Nguyên Thuật nhất thời ngẩn ngơ, trong miệng cũng bắt đầu phát ra loại đạo ngữ kỳ dị kia. Đám người Thần Thu Sơn cách bọn họ một quãng không xa, lúc này cũng là bộ dạng biểu tình cuồng nhiệt, không ngừng niệm tụng loại đạo ngữ kỳ quái kia. Sau lưng bọn họ, đám người Phong Vô Kỵ, Phượng Ngọc La nhao nhao dừng bước, không dám tiến về phía trước. Đạo ngữ phục sinh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1548, Tạo hóa huyền môn, 2. Trong lòng Chung Nhạc khẽ giật mình, dừng bước lại. Trước đây, hắn từng gặp qua loại tình huống này. Trong Trấn Thiên Quang, vô số thần ma đồng thời hét lớn đạo ngữ của thời đại hắc ám, đó là hai chữ phục sinh, suýt chút nữa thức tỉnh lại đại tư mệnh trong tử vong, thậm chí còn phục sinh hết thảy các vị thần vương viễn cổ. Trận hỗn loạn kia vẫn là do chính bản thân Chung Nhạc dẫn phát. Cuối cùng, phải đợi tới lúc thần hậu nương nương xuất hiện, lúc này mới trấn áp được trận loạn lạc kia. Bất quá, tình hình trước mắt hiển nhiên là có chút bất đồng. Đạo ngữ phục sinh này hẳn là lạc ấn trên tấm bia đá trên không trung, là do Phục Mân Đạo Tôn khắc lên. Trên không trung có rất nhiều tấm bia đá. Hình chiếu lạc ấn của tấm bia đá mà đám người Ma Nguyên Thuật đạp chân lên, hẳn chính là tấm bia đá khắc lại đạo ngữ phục sinh. Phục Mân Đạo Tôn lưu đạo ngữ phục sinh lại làm gì? Lẽ nào hắn muốn phục sinh kẻ nào đó? Chung Nhạc vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên đại địa chợt chấn động kịch liệt, quần sơn dao động. Mặt đất dưới chân đám người Ma Nguyên Thuật nứt ra, vô số khe nứt thật lớn giống như hạp cốc xuất hiện, bên trong có thần quang vô cùng vô tận bùng phát. Thân thể đám người Ma Nguyên Thuật lay động, bước chân bất ổn. Nhưng đạo ngữ phục sinh trong miệng vẫn một lần lại một lần tái diễn. Mặt đất dâng lên, nâng bọn họ lên càng lúc càng cao. Từng khối cự thạch nhao nhao rơi xuống. Qua một lúc lâu sau, toàn bộ đất đá sụp đổ, lộ ra một đại vật khổng lồ. Đạo ngữ phục sinh trong miệng đám người Ma Nguyên Thuật cũng đã dừng lại. Đám người trừng mắt há miệng, thân thể run rẩy đứng ở trên cao, không hiểu chuyện gì cả. chỉ thấy bọn họ đang đứng trong lòng bàn tay một đại thủ khổng lồ. Mà đám người thần Thu Sơn thì đứng trong lòng bàn tay của một đại thủ khác. Trên thiên không, một tấm bia đá khổng lồ đột nhiên di chuyển, phiêu phù về phía xa xa. Phía sau, đám người Phượng Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía sau hai cái đại thủ khổng lồ là một gã cự nhân đang ngồi xếp bằng. Mặc dù gã cự nhân này đang ngồi, nhưng thân thể cũng vô cùng vĩ ngạn, so với đám Thánh Sơn ở nơi này còn vĩ ngạn hơn rất nhiều. Đám người Phượng Ngọc Lan ở trước mặt hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Có thể khiến cho đế quân cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé, có thể tưởng tượng gã cự nhân này to lớn vĩ ngạn tới mức nào. Một cổ đế thi. Phượng Ngọc Lan rùng mình một cái, rung giọng nói. Đó là một cổ đế thi ngồi xếp bằng ở nơi đó. Bất quá, vì tác dụng của đạo ngữ phục sinh, khiến cho hắn dần dần bắt đầu trở nên tươi sống trở lại, phản phất như từ trong tử vong thức tỉnh lại vậy. Nguyên thần của ta đau quá. Nhục thân của ta đau quá. Khuôn mặt cự nhân vặn vẹo, phát ra một tiếng kêu rên đau đớn đinh tai nhức óc. Đạo tôn, ngươi đào đi bí cảnh lục đạo của ta, đào đi thần nhân bàn cổ khỏi cơ thể ta. Ngươi giấu bọn chúng ở đâu? Hồn phách của ta đâu? Ngươi đã giấu hồn phách của ta ở đâu rồi? Ngươi khiến cho ta sau khi chết cũng không được an bình. Đau quá a! Đế uy bùng phát rợp trời ngập đất, cho dù là đám người Chung Nhạc cách nơi này xa nhất cũng cảm giác được từng trận tim đập nhanh. Tôn đế kia đã không tìm được nguyên thần của chính mình, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không cánh mà bay. Nhưng khí thế của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, đế uy cái thế, khiến cho bọn họ đều bị đế uy ép tới mức xương cốt ầm ầm đùng đùng vang dội. Cổ đế thi phục sinh kia không ngừng kêu la. Mặc dù hắn đã phục sinh, nhưng trạng thái cũng không ổn định. Hồn phách của hắn bị rút đi, bí cảnh nguyên thần cũng bị móc đi, trong nhục thể chỉ còn lại có linh không trọn vẹn. Hắn hiện tại chỉ có thể xem như là một cái xác không hồn. Dưới tác dụng của đạo ngữ phục sinh, hắn thậm chí ngay cả chết cũng đều không thể. Ha ha ha, đám vật nhỏ đáng thương. Hóa ra chính là các ngươi đã thức tỉnh lại ta, khiến cho ta trải qua loại thống khổ này. Gã cự nhân kia kêu la trong chốc lát, khuôn mặt vặn vẹo cúi xuống, nhìn đám người ma nguyên thuật. Thần Thu Sơn trong lòng bàn tay chính mình, nói. Ta nhớ ra rồi. Đạo tôn để cho ta lưu lại nơi này, chính là để khảo nghiệm các ngươi. Khảo nghiệm đầu tiên của các ngươi đã tới. Tạo hóa huyền công, huyền môn hiện. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, một cánh cửa thật lớn đột nhiên xuất hiện, hung hăng nện xuống mặt đất ngay sau lưng cổ đế thi này. Thần Thu Sơn thất thanh nói. Tạo hóa huyền công. Tạo hóa huyền môn. Ngươi là tạo hóa đại đế, kẻ đã sáng tạo ra tạo hóa lục đạo giới. Lời nói của hắn còn chưa dứt, cổ đế thi kia đã nhét đám người trên hai lòng bàn tay vào trong tòa tạo hóa huyền môn kia. Đám người thần Thu Sơn và ma nguyên thuật biến mất không thấy đâu nữa. Khuôn mặt của thi thể đại đế kia cực kỳ dữ tợn. Đi ra được cánh cửa này của ta, các ngươi sẽ tính là thông qua cửa thứ nhất. Không thể đi ra, sẽ phải chết trong đó. Đau quá a! Ta sắp chết rồi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, cổ thi thể đại đế này khí tuyệt bỏ mình, nhục thân dần dần chìm xuống, bị đại địa tổ đình thôn phệ, biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Phượng Ngọc Lan, Phượng Minh Sơn khẽ nhíu mày. Phong Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi. Tạo hóa đại đế. Hắn có lai lịch gì? Phượng Ngọc Lan hít mạnh một hơi, nói. Một trong chư đế thượng cổ. Tạo hóa lục đạo giới trong 3.000 lục đạo giới, chính là do bí cảnh nguyên thần và thần nhân bàn cổ của hắn biến thành. Nghĩ muốn thông qua nơi này, chỉ có thể tiến vào tạo hóa huyền môn của hắn mà thôi. Chúng ta đi. Tiến vào trong đó nhìn xem một chút. Bọn họ tiến về phía trước. Lần này đã không còn tấm bia đá phục sinh kia, thi thể tạo hóa đại đế cũng không lại xuất hiện. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã đi tới trước tạo hóa huyền môn. Phượng Ngọc Lan chần chờ một chút, nói. Các sư đệ sư muội, ai không có nắm chắc thì lưu lại ở nơi này, ngàn vạn lần không được miễn cưỡng, có hiểu chưa? Một nàng thiếu nữ cười khanh khách, nói. Tạo hóa đại đế mặc dù cường đại, nhưng có thể so được với lão tổ tông chúng ta sao? Sư tỷ, ngươi quá lo lắng rồi. Dứt lời, liền trước bọn họ một bước tiến vào tạo hóa huyền môn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1549, Dịch Mổ, 1. những đệ tử Phượng Thiên Nguyên Quân còn lại cũng nhao nhao tiến vào huyền môn, thân hình biến mất. Phong Vô Kỵ thoáng chần chờ một chút, cũng tiến vào theo. Cũng không lâu lắm, mấy tiểu đạo đồng của Hắc Đế kia cũng đi tới trước Tạo Hóa huyền môn, khẽ cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Tạo Hóa Đại Đế bất quá chỉ là bại tướng dưới tay của Phục Mân Đạo Tôn, mà Phục Mân Đạo Tôn lại là bại tướng dưới tay của lão gia nhà ta. Hắn có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta đi vào. Ba tiểu đạo đồng này cũng tiến vào Tạo Hóa huyền môn, biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo, mấy gã đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương xuất hiện, cũng tiến vào Tạo Hóa huyền môn. Qua một lúc lâu sau, hơn 10 gã đệ tử của Tiên Thiên Tà Đế thản nhiên đi tới, bình thản tự tại ngồi xuống. Gã Tà Quân dẫn đầu mỉm cười, nói. Trước không gấp, nhìn một chút xem bọn họ có mấy người có thể còn sống đi ra. Như vậy, chúng ta sẽ có thể biết được thần ma cấp bậc gì sẽ chết trong đó. Cao Âm Sư Huynh anh minh. Những đệ tử Tà Đế còn lại nhao nhao tán thưởng. Không lâu sau, Ma Nguyên Thuật và ba gã đệ tử Ma Đế đi ra Tạo Hóa huyền môn. Mà đám đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế lại chỉ còn lại có 5 người. Cặp mắt Cao Âm Tà Quân khẽ nheo lại, mỉm cười nói. Xem ra, thấp nhất phải là đế tư, nhưng chỉ có đế tư thôi cũng kiên quyết không được. Còn phải tìm hiểu ra lục đạo hợp nhất, mới có thể từ trong Tạo Hóa huyền môn này đi ra. Minh Xà, Lạc Tịch. Hắn liên tục điểm ra 7 người, nói. Các ngươi còn thiếu một chút hỏa hậu, hãy lưu lại nơi này. Phía sau còn có mấy tên tiểu quỷ, liền giao lại cho các ngươi. Đám người Lạc Tịch, Minh Xà nhao nhao xưng vân, thủ trước Tạo Hóa huyền môn. Cao Âm Tà Quân xuất lĩnh những đệ tử Tà Đế còn lại tiến vào Tạo Hóa huyền môn. Bọn họ vừa mới tiến vào không bao lâu, đột nhiên một đạo huyền quang bay tới, trước khi đám người Lạc Tịch kịp thời phản ứng, đã như thiểm điện bay thẳng vào trong Tạo Hóa huyền môn. Đám người Lạc Tịch hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều lau một thân mồ hôi lạnh. Tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là Tà Hoàng, Lạc Tịch và Minh Xà lại càng là tạo vật Tà Chủ, nhưng thậm chí ngay cả trong đạo huyền quang kia là cái gì cũng không nhìn rõ. Chủ nhân của đạo huyền quang kia rốt cuộc là có lai lịch gì? Mấy người bọn họ có loại cảm giác không rét mà run. Nếu chủ nhân của đạo huyền quang kia nhân cơ hội xuất thủ với bọn họ. Bất quá, kỳ quái chính là, chủ nhân của đạo huyền quang kia cũng không có hạ thủ với bọn họ, không biết là khinh thường hay là không dám. Hắn nhất định là không dám hạ thủ với chúng ta. Đầu lưỡi đỏ tươi trong miệng Minh Xà ra ra vào vào, cười hắc hắc, nói. Chúng ta dù sao cũng là đệ tử Tà Đế, kẻ nào dám trêu chọc môn hạ Tà Đế chúng ta. Lạc Tịch lắc đầu, nói. Phát ngôn không nên nói quá vẹn toàn. Chư Tà sư đệ không phải đã bị một gã nhân tộc gọi là Dịch Tiên Sinh giết chết rồi sao? Lạc Tịch sư huynh lời ấy sai rồi. Một gã Tà Hoàng cười lạnh, nói. Chư Tà sư đệ là phản đồ của Tà Đế cung ta. Tà điển của hắn còn chưa đại thành, đã đầu phục Bích Lạc cung, đi làm môn hạ chó săn của thiên. Bản lĩnh chỉ mới học được phân nửa. Đáng đời bị gã Dịch Tiên Sinh kia giết chết. Minh Xà nói. Chư Tà mặc dù đã rời khỏi Tà Đế cung, nhưng hắn dù sao cũng là sư đệ của chúng ta. Hắn chết trong tay chúng ta không có vấn đề, nhưng chết trong tay gã Dịch Tiên Sinh này thì không được. Khẩu khí này nếu như không ra, mặt mũi của Tà Đế cung chúng ta đặt ở đâu? Chỉ là sư tôn không biết tại sao, Thủy Chung cũng không cho chúng ta xuất sơn đi Tử Vi, tìm gã Dịch Tiên Sinh kia báo thù rửa hận. Một gã Tà Hoàng thoáng nhìn thấy bốn người Chung Nhạc đi tới, vội vàng nói. Sư huynh, có bốn tên tiểu bối đã tới. Lạc Tịch không chút để ý, lạnh nhạt nói. Các ngươi tự mình xử lý là được. Chung Nhạc đái lĩnh Hồn Đôn Vũ, Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân đi tới, khách khách khí khí nói. Các vị sư huynh, chúng ta muốn tiến vào Tạo Hóa huyền môn này, không biết có thể cấp cho một cái thuận tiện hay không? Một gã Tà Hoàng cười hắc hắc, nói. Nếu không cấp cho thuận tiện thì sao? Chung Nhạc vẫn như cũ khách khách khí khí nói. Vậy Dịch Mổ không thể làm gì khác hơn là đưa các vị đi gặp Chư Tà rồi. Dịch Mổ. Bảy gã Tà Hoàng, Tà Chủ nhất tề nhìn về phía hắn. Lạc Tịch trầm giọng hỏi. Là Dịch Mổ nào? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Tiên Thiên Cung Dịch Phong, nhân xưng Dịch Tiên Sinh. Các vị có thể nhường đường rồi chứ? Tiên Thiên Cung Dịch Tiên Sinh. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1550, Dịch Mổ, 2.